Thần sủng tiến hóa, chương 3, ngự sử. Góc truyện audio.com. Đây là một thế giới đã xảy ra tai biến lớn. Đây là một thế giới hoàn toàn mới. 3 năm trước đây, trái đất đã xảy ra một lần kịch biến mà người thường không cách nào tưởng tượng được. Trời đất tối tăm, giữa không trung xuất hiện rất nhiều vết nứt đen nhánh dữ tợn giống như những miệng vết thương nằm rải rác trên bầu trời. Những vết nứt này giống như những chiếc gương bị vỡ nát. Xuyên thấu qua tấm gương đó mọi người có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn mênh mông. Tràn đầy mộng ảo mà lại thần bí. Nhưng không hề có bất kỳ một người nào. Cũng không có bất kỳ một máy móc nào có thể đi vào thế giới trong vết nứt đó. Bởi vì xung quanh nó tồn tại không gian loạn lưu rất mạnh mẽ. Có quốc gia từng phái ra máy bay chiến đấu cố gắng bay vào bên trong vết nứt. Dù cho chúng được làm bằng sắt thép cứng rắn nhưng khi ở trong không gian loạn lưu thì giống như một đám gỗ xếp yếu ớt. Chúng bị nghiền nát dễ dàng, hóa thành bột mịn tiêu tán đầy trời đến khi không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc đó, không còn có bất kỳ một quốc gia nào có gan tới gần vết nứt nữa. Nhưng mà nó chỉ tồn tại có nửa ngày rồi sau đó tự mình biến mất. Nhưng ác mộng lại chỉ mới bắt đầu. Từng vết nứt không gian hình bầu dục bắt đầu trải rộng khắp các nơi trên thế giới. Ở trong đó có rất nhiều vết nứt không gian mang tính tạm thời. Cũng có những vết nứt không gian là vĩnh viễn. Những vết nứt không gian đó giống như một cánh cửa, hoặc lớn hoặc nhỏ, kết nối với một thế giới khác. Rất nhiều thế giới được kết nối. Cũng có rất nhiều quái vật ở thế giới khác bắt đầu thông qua vết nứt không gian tiến vào trái đất. Động thực vật bản xứ của địa cầu không biết là do tiếp xúc phải với không khí của thế giới khác hoặc là do nguyên nhân sinh mạng. Hay vẫn là do Thượng Đế đang đùa giỡn đối với loài người. Động thực vật của địa cầu đều điên cuồng sinh trưởng, không ngừng biến dị, tiến hóa, chỉ riêng loài người lại không có biến hóa gì. Lúc loài người đều cho rằng bọn họ đã bị thế giới vứt bỏ thì cuối cùng cũng có người phát hiện ra biến hóa của bản thân. Một bí mật đã ẩn núp ở chỗ sâu trong huyết mạch cùng linh hồn của loài người huyết khế. Huyết khế, khế ước, hợp đồng bằng máu, khi loài người cùng quái vật đều tán thành nhau thì sau đó có thể cùng nhau tiến bộ. Trở thành những đồng bạn có thể tin tưởng ngự sử. Sự phát hiện này làm cho tất cả loài người đều phấn khởi. Điên cuồng, chúng tôi tuy rằng không thể có được năng lực như quái vật. Nhưng chúng tôi lại có thể khống chế những quái vật này. Cũng chính bởi vì sự có mặt của ngự sử mới giúp cho loài người có thể có được hoàn cảnh sinh tồn của chính mình. Nếu không chỉ bằng vào uy lực của đạn pháo thì rất khó có thể ngăn cản được những con quái vật đang càng ngày càng kinh khủng. Quan trọng nhất chính là cánh cửa để bước vào ngự sử cũng không cao. Thậm chí có thể nói là rất thấp, nó gần như đạt tới tình trạng phổ cập toàn dân. Tất cả mọi người đều có thể trở thành ngự sử, tất cả mọi người đều có thể có được ngự thú của chính mình. Hiện giờ mỗi một gia đình trên trái đất hầu như đều nuôi dưỡng 1 đến 2 con quái vật. Quái vật là một cách gọi chung cho các giống loài đến từ thế giới khác. Thậm chí động thực vật bị biến dị trên địa cầu cũng có thể được gọi là quái vật. Có một chút quái vật có tính cách hung bạo cùng tính công kích rất mạnh. Cũng có quái vật có tính cách dịu ngoan, hay nói cách khác là sau khi bị thuần phục thì có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng. Giống như mèo chó mà rất nhiều người nuôi dưỡng trước kia. Thậm chí còn có quái vật hoàn toàn không hề có tính công kích. Đây là một sự chuyển tiếp đến một thời đại hoàng kim. Đây là một bước ngoặt trong lịch sử của loài người khi bước đi trên một con đường không biết gì. Cao Bằng tất nhiên cũng không muốn chỉ là một người bình thường có một cuộc đời đầy tầm thường vô vị. Có một chút phong cảnh đẹp đẽ, chính mắt mình nhìn thấy mới là tốt nhất. Thế giới lớn như vậy, không còn là một chuyện cười đáng để trêu chọc nữa. Không chỉ là địa cầu mà còn có rất nhiều thế giới đang chờ đợi Cao Bằng đến thăm dò phát hiện. Có lẽ ở một thế giới nào đó có tồn tại năng lực có thể làm cha mẹ sống lại được. Cao Bằng thì thào, cái niềm tin này giống như một viên hạt giống không ngừng mọc rễ nảy mầm ở sâu trong lòng hắn. Hắn tin tưởng, ở rất nhiều thế giới, trăm ngàn vị diện, chắc chắn sẽ có nơi tồn tại năng lực mà mình chờ mong. Tin tức mới nhất có nhắc tới ở bên ngoài một vết nứt không gian nào đó quan sát được vảy cùng móng vuốt của một con cự thú siêu tiến hóa phản tổ. Các nhà khoa học suy đoán con cự thú này có thể so với thần minh trong truyền thuyết. Thậm chí có khả năng là thần thú đế cấp trong truyền thuyết. Có được rất nhiều loại năng lực không thể tưởng tượng được. Chuyện này làm cho cảm giác chờ mong ở sâu trong lòng Cao Bằng càng ngày càng mãnh liệt. Nó cũng làm cho trong đầu Cao Bằng xuất hiện rất nhiều ý tưởng mà trước kia không dám nghĩ đến. Ví dụ như phục sinh, nắm chặt hai tay mình, Cao Bằng hắn cũng không cam chịu bình thường, bởi vì bình thường liền mang ý nghĩa là từ bỏ. Nếu có một ngày cơ hội phục sinh giáng lâm nhân gian, lại bởi vì chính mình tầm thường mà chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Đây là chuyện mà Cao Bằng tuyệt đối không muốn. Sau khi chuẩn bị xong bữa tối cho đại tử, hắn liền đi vào trong phòng khách rồi ngồi xổm xuống, cầm chiếc chậu thép trong tay dùng sức gõ mặt đất, phát ra từng tiếng phanh phanh phanh. Hai cái râu trên đầu đại tử đã sớm ngửi được mùi hương của đồ ăn. Không ngừng đong đưa trái phải, nghe được tiếng của chậu thép những chiếc chân đốt chậm chạp bò đến. Bộ hàm đưa lên chạm vào rìa của chậu thép. Sau đó hơn nửa người từ từ bò vào bên trong, hai chiếc răng nanh sắc bén giống như một đôi kéo lớn cắt đồ ăn thành mảnh vỡ sau đó nuốt vào trong bụng. Từ tài liệu tìm đọc được ở trên mạng cùng với sách vở thì tử bối hoàng chảo ngô có được kịch độc. Nhưng mà bản thân Cao Bằng chưa bao giờ gặp đại tử sử dụng nọc độc cả. Tất nhiên cũng có một phần là do đại tử vẫn luôn bị nuôi dưỡng trong nhà nên không có cơ hội sử dụng nọc độc của mình. Trong cơ thể tử bối hoàng chảo ngô có tuyến độc, nhưng mà cũng không phải cả người nó đều là kịch độc. Cả người tử bối hoàng chảo ngô cũng chỉ có hai bộ phận có thể phóng thích ra độc tố đó là hai cặp kìm ở hàm miệng cùng với hai cặp kìm ở hàm dưới. Cặp kìm bên trên tất nhiên chính là bộ phận giống như chiếc kéo lớn nằm ở trên đầu của chúng. Còn cặp kìm bên dưới chính là đôi chân đầu tiên của loài rết. Có lẽ bởi vì được Cao Bằng chăn nuôi từ nhỏ nên đại tử chưa bao giờ cắn. Cũng như chưa bao giờ phóng thích nọc độc đối với hắn cả. Nhưng mà, những con muỗi trong nhà thì đều gặp phải tai ương. Dù sao thì từ lúc chăn nuôi đại tử tới giờ. Không biết từ lúc nào mà côn trùng trong nhà hắn đã hoàn toàn biến mất. Nếu không phải bị ăn thì chắc là đã chạy trốn đi rất xa. Ngồi ở trên ghế sofa nhìn hình ảnh đại tử đang ăn ngấu nghiến. Trên mặt Cao Bằng không nhịn được mà phải lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó từng suy nghĩ của hắn bắt đầu hiện lên trong đầu. Đến bây giờ thì đã chứng minh được những tin tức mà mình thấy được là sự thật. Nếu thật sự như vậy, có lẽ bản thân mình có thể thử sức trở thành dục thú sư. Dục thú sư là một loại nghề nghiệp chuyên môn phục vụ quái vật. Mục đích chỉ có một, cường hóa phẩm chất của quái vật. Hơn nữa tuy rằng trong tên có chữ thú, nhưng lại không chỉ hạn chế với thú vật, mà chỉ cần nó là loại quái vật nằm trong phạm vi thăng cấp của thú sư là có thể. Chẳng qua ngưỡng cửa để tiến vào nghề nghiệp này lại rất khó khăn. Đầu tiên người này phải đọc rất nhiều sách vở để có thể hiểu rõ được tất cả tập tính của quái vật. Sau đó lại căn cứ vào thuộc tính cùng chủng loại quái vật này để thôi diễn ra nhu cầu tiến hóa của chúng. Đây là một nghề nghiệp còn được người khác tôn kính hơn cả nghề ngự sử. Bởi vì thứ quan trọng nhất đối với ngự sử chính là những quái vật bọn họ khống chế. Mà những quái vật này muốn tăng cao phẩm chất thì lại cần những điều kiện cứng nhắc. Thậm chí khi tăng lên phẩm chất còn có thể trực tiếp tăng lên sức chiến đấu của quái vật. Mà dục thú sư lại là những người có thể giúp bọn họ làm được chuyện này. Thế nên địa vị của dục thú sư trở nên rất đặc biệt. Hiện giờ khoảng cách trái đất đột biến mới chỉ có thời gian 3 năm mà chủng loại quái vật đã nhiều đến mức đếm không hết. Lại cộng thêm việc còn đang không ngừng phát hiện thêm những chủng loại quái vật mới nên căn bản không thể tạo ra được một hệ thống thăng cấp quái. Vật hoàn chỉnh, tất cả mọi người đều đang không ngừng tìm tòi trên con đường mới. Nhưng Cao Bằng lại có thể trực tiếp nhìn thấy những yêu cầu cho sự lên cấp của quái vật. Điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy bản thân mình hình như đã nhận được một năng lực rất khó lường, cách trương.